bén của Tần Lâm giữa không trung, hai bên đều cảm thấy mắt đau nhói. Vốn là Uy Đức Pháp Vương có thái độ hết sức cao ngạo, nhưng sau khi đối đáp vài câu với Tần Lâm lập tức trở nên phân thần, khí thế ngất trời trước đó vô hình trung giảm đi vài phần. Sau đó Chi Châu Hoàng Chí Liêm và sĩ thân toàn thành cố ý cử hành tiệc chay trong vườn hoa, Pháp Vương Thủy Trung lộ vẻ buồn bực. Vốn cao nguyên Thanh Tạng ở xa xôi, tin tức từ Trung Nguyên truyền tới hết sức chậm chạp. Uy Đức Pháp Vương ở Đại Tuyết Sơn nghe nói Tần Lâm bị cách chức đày tới Quỳnh Châu, tương đương với vạn lịch tự tay trừ đi một cường địch trong triều thay lão. Vì vậy lão lập tức thu thập hành lý, hào hứng vào kinh thành triều kiến, chuẩn bị hoàng dương Phật Pháp một phen trước mặt hai mẹ con Lý Thái Hậu và vạn lịch vốn vô cùng kính ngưỡng Phật giáo. Uy Đức Pháp Vương đi tới nửa đường, Tần Lâm đã đổi từ Quỳnh Châu bá hộ sở sang Cẩm Y vệ Bồ Châu thành lập công chuộc. Tội! Pháp Vương vừa tới Bồ Châu liền đụng đầu oan gia ngày trước. Hai người vừa đối mặt lập tức dùng miệng lưỡi sắc bén giao tranh, sau một hiệp tạm thời bất phân thắng bại. Tuy rằng Uy Đức Pháp Vương ngồi trên cao được hàng ngàn hàng vạn người quỳ lại đảnh lễ, nhưng trong lòng Pháp Vương hiểu rất rõ ràng, tên Tần Lâm này rất khó đối phó. Thành bại chuyến đi Trung Nguyên lần này dường như không nắm chắc nhiều như trước nữa. Trương Doãn Linh không ngừng xoay xoay thiết đảm trong tay, từ thần sắc của lão bằng hữu đã nhìn ra vài phần. Thừa dịp đám sĩ thân bận đối phó các vị đệ tử đời thứ hai Trát Luận Kim Đỉnh Tự, không ai chú ý bên này, bèn thử thăm dò hỏi, Pháp Vương, ngài và họ Tần có cửu oán gì vậy? Không dối gạt Pháp Vương, Khuyển Tử là thủ phụ đại học sĩ, cũng không hợp với hắn. Thì ra là lệnh lang đã cách chức lưu đày Tần Lâm ư. Đôi mày bạc của Uy Đức Pháp Vương nhướng lên, lập tức cười vui vẻ, Trương lão thí chủ. Bần tăng phải đa tạ lão rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, ái tình đồng giới. Trong lòng Uy Đức Pháp Vương, dù Tần Lâm lợi hại như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cẩm y võ thần, không thể nào chống lại được thủ phụ đại học sĩ. Nếu Trương Tứ Duy và Tần Lâm có cửu oán, mình cũng không cần lo lắng tới tên Tần Lâm này nữa. Trương Doãn Linh khẽ mỉm cười, không tiện nói rõ Tần Lâm bị cách chức cũng không phải là nhờ công của Trương Tứ Duy, hàm hồ đáp mấy câu, lại nói, Khuyển Tử cầm quyền trong triều, một tấm lòng chung có nhật nguyệt chiếu soi, thế nhưng có dư nghiệt giang lăng đảng trong triều vu khống hãm hại. Pháp Vương gặp Thái Hậu và Bệ Hạ, xin nhân cơ hội khéo léo giải thích giúp Khuyển Tử đôi câu, trên dưới Trương gia vô cùng cảm kích. Không phải là Trương Doãn Linh thật lòng muốn giải thích cho Trương Tứ Duy, thật sự là lão muốn lợi dụng trò buôn thần bán thánh của Pháp Vương để củng cố quyền lực của con mình. Lý Thái Hậu và Vạn Lịch thay đổi đường lối tôn sùng đạo giáo của Gia Tĩnh Đế, hai mẹ con đều vô cùng tin tưởng Phật giáo, Uy Đức Pháp Vương rất dễ dàng tìm được cơ hội. Chỉ nghe qua Uy Đức Pháp Vương lập tức hiểu được ý của Trương Doãn Linh. Lão luôn miệng đáp ứng, cũng hy vọng có thể câu thông qua lại ngấm ngầm với Trương Tứ Duy, từ đó đạt thành mục tiêu chuyến đi Trung Nguyên lần này. Suy nghĩ một chút, Uy Đức Pháp Vương cau đôi mày bạc, tỏ vẻ do dự nói, mới vừa rồi lão nạp nhìn thấy bên cạnh Tần Lâm có một tên thân binh hiệu ý rất giống giáo chủ ma giáo. Họ Tần là cẩm y võ quan, chuyên đối nghịch cùng ma giáo. Vì sao hắn lại đi chung với giáo chủ ma giáo? Trương Doãn Linh cả kinh thất sắc, thương đội trong phủ lão chính là bị Bạch Liên giáo chủ đánh cướp. Hiện tại nghe vậy vô cùng nôn nóng, kéo kéo ống tay áo Uy Đức Pháp Vương. Pháp Vương có nhìn lầm chăng? Chuyện này quan hệ tới tài sản tánh mạng Trương Mộ, kính xin Pháp Vương mau nói. Bần tăng từng giao thủ với giáo chủ ma giáo, hẳn sẽ không nhìn lầm. Huống chi trừ ma nữ kia, Trung Nguyên còn có mấy người có sát khí có thể làm cho bần tăng cảm thấy như kim đâm vào lưng. Uy Đức Pháp Vương dứt lời liền nhớ ra cái gì đó, chợt hiểu ra, không trách lúc ở Quy Hóa Thành, ma nữ kia đối nghịch với bần tăng khắp nơi, thì ra hai người bọn họ đã sớm cấu kết bất chính với nhau. Đây là Uy Đức Pháp Vương nghị oan cho Tần Lâm, đừng nói lúc trên Thảo Nguyên, cho dù là bây giờ, Bạch Sương Hoa cùng Tần Lâm cũng còn chưa tới mức cấu kết bất chính. Keng, thiết đảm trong tay Trương Doãn Linh rơi xuống đất, thiếu chút nữa trúng ngón chân mình. Trong lúc Uy Đức Pháp Vương phân tâm lo âu trong tiệc chay, Tần Lâm về đến nhà cũng cảm thấy tâm thần không yên, đi qua đi lại trong sảnh một lúc lâu. Hắn cắn môi thật mạnh suýt chút nữa bật máu, mắt dần dần trở nên đỏ ngầu, biểu lộ hung hăng giống như muốn ăn thịt người. Hừ, chỉ là một uy đức pháp vương cũng đáng để cho ngươi sợ hãi như vậy sao? Bạch Xương Hoa bĩu môi, thật ra trong lòng rất muốn trấn an Tần Lâm, cuối cùng đã quen thái độ lạnh lùng, không thể nào nói ra miệng được. Không ngờ rằng Tần Lâm lập tức chọc vào tổ ong vò vẽ, giận nói, rõ ràng hết thảy chỉ tại nàng, hiếu dũng xính cường không biết kềm chế, chọc cho lão lừa chọc chú ý. Ta, Bạch Xương Hoa uất ức vô cùng, mím môi thật chặt run rẩy. Trong lúc đám hiệu ý Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực tim đập thình thịch, e sợ giáo chủ ma giáo đùng đùng nổi giận, thình lình nàng dậm chân một cái, lạnh lùng xoay người rời đi. Trời ơi, nền đá xanh đã bị nàng dậm vỡ nát. Các vinh đệ hiệu ý nhất tề thè lưỡi thật dài, có kẻ linh lợi như Lục Mập không khỏi âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, vì sao biểu hiện vừa rồi của giáo chủ ma giáo giống như tiểu tức phụ bị chọc giận vậy. Ôi, Tần Lâm đưa tay ra muốn gọi Bạch Xương Hoa lại, nhưng nàng đã sớm đi xa, không nghe thấy Tần Lâm kêu gọi, cũng không nhìn thấy sắc mặt hắn tràn đầy buồn khổ cùng lo lắng. Từ giữa ngọ đến trạng vạng tối, mấy canh giờ Tần Lâm thủy chung nóng nảy vạn phần, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng bị không khí khác thường này làm cho kinh hãi, trong lòng nơm nớp không yên, không biết vì sao Tần Lâm lại thay đổi tính tình như vậy. Không được, Tần Lâm chợt vỗ đùi, tựa hồ vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó. Sau đó hắn lấy bản đồ ra, dùng bút xanh đỏ khoanh khoanh điểm điểm trên Bồ Châu, Vương Quan Cốc, Tây Diêu Trấn. Cuối cùng lại đặt bút lên bản đồ vạch một đường dọc theo quan đạo dẫn từ Bồ Châu đi thông Thái Nguyên. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, thu thập một chút, chúng ta đi đường suốt đêm. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, chúng thân binh hiệu ý cũng không hỏi Tần Lâm muốn làm gì, nhanh chóng thu thập hành trang chuẩn bị ngựa. Sắc trời mới vừa trở nên tối, bọn họ mở ra đại môn chuẩn bị lên đường. Tần Lâm cởi chiếu ra ngọc sư tử, mới ra cửa liền dừng lại, hai tay ghìm chặt dây cương ngồi sững sờ trên lưng ngựa. Kế đó vẻ lo buồn trên gương mặt hắn tan thành mây khói, biến thành vui mừng vô tận. Bốn tên hộ vệ đeo đao phân ra trái phải, xuất hiện một người ngọc cười lúng đồng tiền như hoa, chính là Trương Tử Huyên đã ly biệt nhiều ngày. Tần huynh, huynh có khỏe không? Trương Tử Huyên mặc một bộ áo dài lụa màu đen, lưng thắt dây lưng bằng tơ dệt, đầu đội phương cân che giấu mái tóc, tay phe phẩy chiếc phiến nan vàng. Nếu nhìn qua cứ ngỡ là một vị công tử anh tuấn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy môi đỏ như son, mặt tròn xoe nửa mừng nửa giận, rõ ràng là một giai nhân. Tần Lâm lập tức tung mình xuống ngựa xông tới không nói lời gì, ôm chặt người ngọc vào lòng. Vốn hắn vẫn tưởng rằng Trương Tử Huyên đã lâm vào nguy hiểm, lúc này bất ngờ thấy nàng xuất hiện trước mặt. Nỗi vui này thật sự không phải là tầm thường. Ngoài đường, nơi đây là ngoài đường kia mà. Sắc mặt Trương Tử Huyên đỏ bừng, ra sức đẩy Tần Lâm. Chúng ta không nhìn thấy gì cả. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng nhau xoay lưng lại. Thật sự chẳng ra gì. Một lão tú tài qua đường phất tay áo, nói với giọng chua lét. Không ngờ rằng ái tình đồng giới cũng dám công khai trước bàng quan thiên hạ, quả thật là thời thế suy đồi. Tần Lâm nhất thời ngơ ngác không hiểu. Trương Tử Huyên cũng không nói gì, hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm tay nhau chạy vào trong phủ như một làn khói. Phía sau là Lục Mập, Ngưu Đại Lực cùng huynh đệ quan giáo cười ầm lên một mảnh. Bạch Xương Hoa bị Tần Lâm quát mấy câu tâm trạng rất xấu, sắc mặt bao phủ một làn sương lạnh, bước chân vội vã trở về phòng. Ngồi trên giường tỏ ra vô cùng buồn bực. Cát Phương, Thái Bình ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng thè lưỡi. Chúng ta hầu hạ vị tiểu thư này cần thật, chỉ sợ cũng chỉ có Tần trưởng quan có thể chọc cho nàng tức giận như vậy. Hai người bọn họ bị phái tới hầu hạ Bạch Xương Hoa, cho dù là bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn, gian xảo tới mức nào cũng không dở được trò gì dưới tay vị giáo chủ ma giáo này, nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn làm thị nữ. Chung sống lâu ngày dần dần đoán được e rằng thân phận tiểu thư không giống tầm thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, Hàn Mai Ngạo Xương. Nếu là thiên kim tiểu thư nhà quan bình thường sẽ không dám gọi thẳng tên Chu Dực Quân của đương kim hoàng đế trong lúc nói chuyện. Lúc nói tới đại quan trong triều cũng tỏ vẻ hết sức khinh thường. Lúc này thấy Bạch Xương Hoa buồn buồn không vui, Cát Phương và Thái Bình không dám nói nhiều. Rất biết điều thối lui ra khỏi phòng. Tên khốn Tần Lâm này, dám. dám đối với bản giáo chủ như vậy. Bạch Xương Hoa oán hận siết chặt nắm tay, dường như muốn phát tác mà không được. Lúc trước Tần Lâm đã từng làm chuyện quá đáng hơn nữa, chuyện hôm nay thật ra cũng không đáng kể gì. Nàng cảm thấy uất ức trong lòng bèn ngồi tĩnh tọa vận công trên giường, chỉ cảm thấy tâm huyết sôi trào, hơi thở dồn dập khó lòng dằn được. Không thể làm gì khác hơn là ý thủ đan điền tâm không tạp niệm, đóng lại lục thức chuyên tâm luyện công. May là như vậy, trước kia một canh giờ là có thể vận chuyển 36 đại tiểu chu thiên. Lúc này tốn chừng 2-3 canh giờ, đến khi sắc trời đã tối mới thu công. Công hành viên thông, tâm trạng khá hơn nhiều, giáo chủ tỉ tỉ cắn cắn đôi môi. Tên Tần Lâm kia từ trước tới nay chưa hề nổi nóng như vậy, chẳng lẽ là thật sự có chuyện gì khẩn yếu? Thôi, hãy đi tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Còn chưa đi đến phòng khách, chợt nghe ngoài cửa truyền tới tiếng cười cợt. Bạch Xương Hoa còn đang kinh ngạc, đã thấy Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên nắm tay mà vào. Vẻ nóng nảy lo buồn trên mặt Tần Lâm đã tiêu tan, trở nên dạng người hớn hở. Người ngọc đi bên cạnh hắn không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa khí chất cao quý, đầu mày cuối mắt lộ ra vẻ bác học uyên thâm. Bạch Xương Hoa nhất thời đứng ngây người ra tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, đôi môi mấp máy vài cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Cho dù là Tần Lâm ra mặt dày, thấy vậy cũng không khỏi chột dạ, cười khan một tiếng, để ta giới thiệu cho các nàng, vị này. Lời còn chưa nói hết, Trương Tử Huyên đã tiến lên mấy bước nắm tay của Bạch Xương Hoa, yêu kiều cười nói, vị này chính là Bạch Xương Hoa Bạch tỷ tỷ nổi danh thiên hạ sao? Gió thổi liễu đưa lay bóng nguyệt, Xương Hoa lạnh lẽo đẫm tuyết mai, phong thái tỷ tỷ như hàn mai ngạo xương, làm cho tiểu muội vừa gặp đã siêu lòng. Chỉ thấy lúc này hai nàng đứng cạnh nhau, Bạch Xương Hoa là băng sơn mỹ nhân, quả thật như hàn mai ngạo xương. Trương Tử Huyên phong tư cao nhã, có thể so với ánh trăng, quả thật là nửa cân tám lạng. Thái độ Bạch Xương Hoa có vẻ không được tự nhiên, hậm hực nói, Tần phu nhân nói đùa rồi, nàng là đường đường thiên kim tướng phủ, ta chẳng qua là phản nghịch ma giáo bị triều đình treo giải thưởng tập nã, danh xưng tỷ muội này thật sự không dám đảm đương. Tỷ tỷ dẫn dắt mấy chục vạn giáo chúng hoành hành giang hồ, làm trên dưới triều đình ăn ngủ không yên, quả thật như phượng vũ cửu thiên. Muội muội trong khuê các nghe được đại danh, chỉ cảm thấy bội phục vô cùng, hận không thể học theo, tỷ tỷ cần gì phải quá khiêm như vậy. Trương Tử Huyên cười khẽ vuốt lưng bàn tay của Bạch Xương Hoa, lại quay đầu nhìn Tần Lâm, còn nữa, trước khác nay khác, vật đổi sao rời, đây gọi là tạo hóa trêu người, tương lai có lẽ. Trương Tử Huyên nói tới chỗ này chợt cười mà không nói, đáy mắt mơ hồ thoáng hiện hàn quang. Trước tiên là nói về Bạch Xương Hoa hoành hành giang hồ làm triều đình trên dưới ăn ngủ không yên, còn nói muốn học theo, mới nghe qua tựa hồ thiên kim khuê các ước mơ thảo mãng giang hồ, thật ra ẩn hàm thâm ý trong đó. Nếu như có Doãn Tân Thương hoặc là Du Thất ở chỗ này, sợ rằng sẽ âm thầm run lên cầm cập. Tần Lâm từ lo lắng trở thành mừng rỡ, tâm trạng kích động nên không để ý đến, tự nhiên hiểu sai ý. Tên này sờ mũi cười khan hai tiếng, dung nhan lạnh lẽo như núi băng của Bạch Xương Hoa cũng lộ ra vẻ xấu hổ, càng thêm xinh đẹp hơn cả bình thường, một mực cắn môi không nói nửa lời. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực luôn e sợ thiên hà không loạn, giờ phút này lại không dám ho một tiếng. Một vị thiên kim tướng phủ, một vị giáo chủ ma giáo, chỉ có Tần trưởng quan mới đủ sức đối phó. Tần Lâm cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, vội vàng nhìn quanh quất. Đúng rồi, người giả dạng làm giáo chủ tỷ tỷ tập kích thương đội thiếu sư phụ ở Vương Quan Cốc, chính là Tử Huyên nàng phải không? Không sai. Trương Tử Huyên vuốt cằm mà cười, kể lại hết thảy chuyện đã xảy ra. Tần Lâm dậm chân kêu khổ, trời ơi, vì sao không thương lượng với ta trước? Sao hả? Trương Tử Huyên khẽ nhướng đôi mày dài tận tóc mai, theo như nàng thấy, kế hoạch của mình cho tới bây giờ là vô cùng thuận lợi. Vì sao nàng không thông báo trước cho Tần Lâm? Nàng thân là thiên kim tướng phủ, hành động này là vì báo thù cho cha và đại ca. Tần Lâm lừa gạt đình trưởng, giữ cho Giang Lăng tướng phủ không bị tịch biên gia sản. Trương Tử Huyên cảm thấy phu quân đã làm thay mình rất nhiều, cho nên nàng rất muốn mình tự tay bố trí lần này, lấy thân phận con gái Trương Cư Chính chút ngọn lửa phục thù vào đầu Trương Tứ Duy. lại thêm mọi hành động của Tần Lâm ngoài sáng bị Trương Doãn Linh đặc biệt chú ý. Bổ Châu lại là giang sơn của riêng Trương Tứ Duy vững như tường đồng vách sắt, chỉ cần sơ suất một chút sẽ tiết lộ cơ mật. Nên Trương Tử Huyên quyết định để cho Tần Lâm ở ngoài sáng thu hút sự chú ý của đối phương, còn mình ở trong tối hoàn thành bố trí. Trương Tứ Duy tự cho rằng Bổ Châu là giang sơn của riêng mình vững như tường đồng vách sắt, có thể vây khốn Tần Lâm cho tới chết ở chỗ này. Lão không ngờ rằng tôn hầu tử Tần Lâm đã chui vào bụng thiết phiến công chúa là mình, đánh cho lão thối nát từ trong ra. Trương Tử Huyên dứt lời khóe miệng liền khẽ nhếch môi vô cùng kinh tâm động phách. Trương Tứ Duy phản bội Trương cư chính, ân đền oán trả, vô sỉ tới cực điểm. Lão còn giật dây vạn lịch tịch thu tài sản Trương gia, bức tử Trương kính tu, mối thù này phải trả bằng máu mới được. Tần Lâm nghe vậy cười khổ không thôi. Không thể bảo kế hoạch Trương Tử Huyên là không hoàn mỹ, cũng chỉ thiếu chút nữa là có thể khiến cho Trương Doãn Linh chết hết sức khó coi. Đáng tiếc chính là hôm nay đột nhiên xuất hiện biến số, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch này. Uy Đức Pháp Vương hiện thân làm người ta chuẩn bị không kịp, rất có khả năng lão đã nhận ra Bạch Xương Hoa, đây chính là mầm hoa sau này. Lúc ấy Tần Lâm tức gần nổ phổi, lúc ấy Tần Lâm hết sức nôn nóng, muốn đi ra ngoài tìm kiếm Trương Tử Huyên nhưng lại không biết nàng ở nơi nào, lại lo sẽ đập cỏ động rắn. Dù sao thế lực thiếu sư phụ ở Bồ Châu hết sức khổng lồ, làm không khéo vẫn chưa tìm được Trương Tử Huyên ngược lại bị thiếu sư phụ phát hiện đầu mối, vậy sẽ càng khó khăn hơn. Nữa, thật may là trong khi tình thế khó xử, Tần Lâm gặp được Trương Tử Huyên, thì ra mới vừa rồi hắn gấp gáp như vậy, cũng là vì vị thiên kim tướng phủ này. Thần sắc Bạch Xương Hoa ảm đạm, từ nhỏ đã dốc lòng tu tập Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, không hiểu tình cảm nam nữ, thế nhưng nàng không hiểu vì sao giờ phút này chợt cảm thấy đau nhói trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, Âu Dương Tướng Quân Lục Mập. Chợt khen ngợi, Tần ca chính là nghĩa bạc vân thiên như vậy đó, ngày trước suýt chút nữa mập ra ta bị sói ăn thịt dưới chân âm sơn. Tần ca liều mạng trở lại cứu, lần này lo lắng Trương phu nhân gặp nạn, đương nhiên huynh ấy lại càng nôn nóng hơn nhiều. Ngưu đại lực bật cười ha ha, tát cho y một cái, nói hưu nói vượn, hạng như ngươi làm sao có thể so sánh với phu nhân, một thân thịt béo của ngươi làm mồi cho sói, cũng chỉ có A Hoa, nữ binh giáp, rơi vài giọt lệ. Chúng hiệu ý nhất thời bật cười giòn giã, Bạch Xương Hoa ấm áp trong lòng, thần sắc trở nên hòa hoãn lại. Nhớ lại tình cảnh trong hang đá Long Du ngày trước, trải qua tình huống đồng sinh cộng tử với Tần Lâm, vô tình chưa chắc chân hào kiệt, tên này cũng có thể nói là có tình có nghĩa. Tần Lâm lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ chĩa ngón tay cái lên với Lục Mập, đến thời khắc mấu chốt, vẫn chỉ có huynh đệ là có thể trông cậy. Lục Mập chớp chớp mắt, cùng là nam nhân. Với nhau, chúng ta thừa hiểu. Trương Tử Huyên thông minh mực nào, đã sớm nhìn ra mấy phần đầu mối nhưng cũng không lên tiếng vạch trần. Háng giọng nói như thế, e rằng Doãn Tân Thương và Du Thất sẽ có phiền phức, làm phiền Tần huynh đi một chuyến cả đêm. Đường lớn xuyên qua cả vùng Tam Tấn, Nam thông Hà Lạc Trung Nguyên, Tây giáp Quan Trung Tần Xuyên, Bắc vươn tới Nhạn Bắc Đại Đồng Phủ. Từ Bồ Châu nằm ở góc Tây Nam Sơn Tây đi tiếp về phía Bắc, vượt qua Giải Châu, An Ấp, Hạ Huyện, Văn Hỷ, sẽ tiến vào địa giới Giáng Châu. Giáng Châu vệ tựa vào Giáng Sơn, giữa sông Phần, chắn ngang con đường lớn kia, vốn là một nơi yếu đạo. Bất quá địa phương này cũng nằm ở trung tâm Trung Nguyên, ngày thường bình yên đã lâu, chế độ quân vệ sở đã sớm sụp đổ. Biên chế 5.600 người khuyết mất 1/3, số còn lại đa phần là nông phu tay cầm bồ cào cuốc xẻng, tinh binh chân chính có thể chiến đấu chỉ chưa tới 500. Cũng may hôm nay vị Âu Dương tướng quân này còn có vài phần thao lược, tuy rằng chỉ quân vẫn còn kém Du Long Thích Hổ Đông Lý Tây Ma đại danh đỉnh đỉnh, nhưng vẫn coi như rất khá. Đến giờ mẹo điểm danh nổi lên một hồi chống kinh thiên động địa, số tinh binh ít ỏi còn lại trong quân doanh lập tức bật dậy từ trong chăn ấm, rụi rụi đôi mắt ngái ngủ kéo về phía giáo trường. Trước sau chỉ mất thời gian hai nén nhang đã bày thành trận thế chỉnh tề, trong các vệ sở nội địa làm được như vậy đã coi như vô cùng xuất sắc. Âu Dương Bằng là một hán tử cường tráng chừng 40 tuổi, mặc nhạn linh giáp, đội phượng xí khôi, đứng ở trên đài chỉ huy thao diễn răm rắp đâu vào đấy. Doãn Tân Thương và Du Thất sớm bị tiếng trống dồn dập kia làm cho tỉnh giấc. Ngày hôm qua chia ra mà đi ở Tây Diêu Trấn, Trương Tử Huyên đi về phía nam tới Bổ Châu gặp mặt Tần Lâm, mời hắn tới vạch trần tội trạng Trương Doãn Linh buôn lậu binh khí, tư thông thát lỗ vùng tái ngoại. Doãn Tân Thương, Du Thất đi về phía bắc, tranh trước thương đội thiếu sư phủ chạy tới Giáng Châu vệ, thảo luận với chỉ huy sứ Âu Dương Bằng, bố trí sẵn sàng mọi chuyện. Bây giờ công việc chuẩn bị nên làm cũng đã làm xong. Tối hôm qua Âu Dương Bằng bày tiệc rượu, giới thiệu hai vị khách nhân với chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự, trấn phủ, kinh lịch Giáng Châu vệ làm quen. Phải cho bọn họ nhận mặt nhau, để lúc phát động không đến nỗi hoàn toàn xa lạ. Dĩ nhiên thân phận Du Thất và Doãn Tân Thương còn phải tạm thời giữ bí mật, chỉ nói là cử thương Hồ Quảng Kinh Châu phủ tới. Sáng sớm hôm nay Âu Dương Bằng lại lấy danh nghĩa thao diễn để tập trung quân đội lại, chờ khi thương đội phủ Trương Tứ Duy đến, lúc ấy sẽ không cần khách sáo. Vừa là báo ân cứu mạng Cố Thái Sư, lại có thể trừ đi một con sâu mọt cho thiên hạ, cái mạng này của Âu Dương Bằng này bán cho tiểu thư. Âu Dương Bằng vỗ ngực, nói như vậy với Doãn Tân Thương và Du Thất. Tuy nói vệ sở quân đã trở nên lơi lỏng từ lâu, nhưng dù sao cũng là quân đội chính quy của triều đình, bày ra chiến trận đường đường, trường thương đại kích, cung mạnh nỏ cứng, muốn đối phó một thương đội là không thành vấn đề. Mà một khi vụ án thiếu sư phủ cấu kết hồ lộ tái ngoại, buôn lậu binh khí cấm rõ ràng khắp thiên hạ, thủ phủ đại học sĩ Trương Tứ Duy chắc chắn cũng sẽ vô lực xoay chuyển đất trời. Du Thất quan sát Âu Dương Bằng trên đài, thấp giọng hỏi, Doãn tiên sinh, ngươi cảm thấy tên Âu Dương Bằng này có thể trông cậy được chăng? Mặc dù Thái Sư gia có ân với y, nhưng người này tính tình trung trực, có thể thấy y thường xuyên thao diễn binh lính, từ đó có thể thấy được vẫn còn có mấy phần trung thành đền nợ nước. Đám binh sĩ này cũng không đói ăn giống như binh sĩ nơi khác, chứng tỏ y cũng không tham tiền cắt xén quân lương. Doãn Tân Thương dứt lời cũng cười có vẻ rất nắm chắc, vô cùng tự tin nói, Âu Dương tướng quân giúp chúng ta làm chuyện này không chỉ có là tri ân báo đáp, cũng là tận trung đền nợ nước, nhất định y sẽ không lật lọng cháo trở. Du Thất gật đầu một cái, cảm thấy Doãn Tân Thương nói rất có lý. Ủa, y đi rồi sao? Du Thất chỉ lên đài, chỉ thấy mày rậm Âu Dương Bằng khẽ cau, đưa tay xoa xoa mặt, nói với đám tướng lĩnh bên cạnh nho nhỏ vài câu, sau đó xuống đài, vội vàng đi tới nha môn chỉ huy sứ ti. Đám tướng lãnh lại đứng thêm một hồi, mấy tên trấn phủ và hiệu úy thay thế chỉ huy thao diễn, hai vị chỉ huy đồng chi, hai vị chỉ huy thiêm sự cũng cười cười nói trở về nha môn. Dù sao cũng không phải là thao luyện chính thức gì cả, bất quá chỉ là thao luyện thường ngày mà thôi. Nếu các tướng quân đều tập trung ở điểm tướng đài, để lộ vẻ khác thường, sẽ rất dễ dàng bị kẻ có lòng nhìn ra đầu mối. Doãn Tân Thương và Du Thất đi tới vọng lâu, chờ thương đội thiếu sư phụ tự chui đầu vào lưới. Xa thấy phía nam trên quan đạo nổi lên bụi mù, một đội xe ngựa đang rồng rắn đi tới, đội ngũ thật dài không nhìn thấy đâu là cuối. Có tới 200-300 chiếc xe lớn, hàng trăm hàng ngàn người làm cùng hộ vệ, thanh thế cực kỳ lớn, phía trước nhất treo đèn lồng quan hàm thiếu sư phụ thật cao. Tới rồi, Doãn Tân Thương vỗ nhẹ nhàng vào lan can một cái, Du Thất nghiến răng nghiến lợi. Phụ tử Trương Doãn Linh Trương Tứ Duy hèn hạ vô sỉ, lần này sẽ làm cho bọn họ chết một cách khó coi. Âu Dương Bằng đem binh vây khốn thương đội, lục soát vũ khí cấm, lại có đám người chiết biệt làm chứng, cộng thêm thư và tín vật của đồ môn hãn, chờ Tần Lâm chạy tới là có thể lập tức thượng tấu tố giác. Ngoài ra còn có thể phát động thân bằng cố cựu Trương Công Ngư, Ngô Đoài, huynh đệ họ Cảnh cùng nhau đạn hạc, khiến cho Trương Doãn Linh khó thoát lưới pháp luật. Mở ra đột phá khẩu từ nơi này còn có thể tiến thêm một bước đào sâu điều tra, bạch trần hết thảy tội ác cấu kết tham quan ô lại, bóc lột dân chúng sơn tây của phụ tử bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, Giáng Châu vệ gần rồi, thương đội càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ ràng vẻ mặt người làm Trương gia vênh vang kiêu ngạo. Bên này cũng có vệ sở binh nghênh đón, nhưng cũng không phải là mở vải che ra kiểm tra, mà là gật đầu cúi người mặt mũi cười nịnh, nhận lấy mấy miếng bạc vụn người. Cầm đầu khen thưởng, có chuyện gì vậy, giờ phút này Âu Dương tướng quân còn chờ gì nữa?

Tần tướng quân đến sớm 2 canh giờ so với dự tính, có thể thấy được các vị đã chạy một mạch hết tốc lực. Hẳn là sơ suất xảy ra bên Bồ Châu, cho nên chư vị mới có thể gấp gáp chạy tới. Lục Viễn Chí bị nghẹn họng nói không ra lời. Bạch Xương Hoa cùng Ngưu Đại Lực cũng ngẩn ra, thầm nói Doãn Tân Thương này vô cùng lợi hại. Mới vừa gặp mặt còn chưa nói được bao nhiêu câu, y đã tính toán ra tiền nhân hậu quả, quả thật không hổ là đại hành gia binh pháp. Trương Tứ Duy tổ chức Bồ Châu thành một khối vững vàng như bàn thạch, thiếu sư phủ Trương gia, Vương Sùng Cổ Vương gia, cố binh bộ thượng thư Dương Bắc Dương gia, Đồng Châu Mã Tự Cường Mã gia bờ bên kia Hoàng Hà, hết thảy thế lực lớn có quan hệ dây mơ dễ má với nhau. Thế lực ở bản địa mạnh mẽ gấp 100 lần so với Tần Lâm, lấy binh pháp mà nói, chính là có được binh lực nhiều gấp 100 lần. Trương Tử Huyên, Doãn Tân Thương âm thầm bố trí, hư hư thật thật từ không sinh. Có, suýt chút nữa đã lấy yếu thắng mạnh đánh bại Trương Doãn Linh, có thể nói vô cùng lợi hại. Sau Uy Đức Pháp Vương xuất hiện ngoài ý muốn khiến cho kế hoạch hoàn toàn sụp đổ, lần này tương đương với phe địch có binh lực gấp 100 lần, lại có cường viện chạy tới. Cho dù là có Gia Cát Võ Hầu sống lại chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, cán cân giữa hai bên chênh lệch như trời với vực. 4 tên chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự ngơ ngác nhìn nhau, nghe giọng. Điệu như vậy dường như đám cẩm y vệ này không phải là nhận được tin tức chạy tới phá án. Tính toán thời gian, dường như cũng không khớp. Các ngươi làm gì vậy? Một vị chỉ huy đồng chi mày rậm mắt to gần giọng quát hỏi. Tần Lâm không trả lời, trước hết bảo Lục Viễn Chí đi tra xét thi thể, mình cũng chắp tay đi tới phòng sổ sách tra xét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, Phụng chỉ sai phái phòng này quay mặt về phía nam, bất quá công án ở phía tây. Bởi vì phương Tây thuộc Kim, lợi cho binh gia, có không ít võ quan bố trí phòng của mình theo loại này. Tần Lâm chú ý tới cửa sổ mở ra ngoài trên tường phía đông, đối diện thi thể. Nhìn thi thể một chút, Tần Lâm gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, nhìn góc bắn, mũi tên chỉ có thể là từ cửa sổ này bắn vào. Dứt lời hắn đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn, nhất thời chân mày cau lại. Bạch Xương Hoa theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Lại thấy ngoài 100 bước có một gò đất nhỏ, hơn 10 người đang giằng co ở đó, một bên là đám binh sĩ vệ sở, bên kia hẳn là đám người chiết biệt. Bạch Xương Hoa mơ hồ đoán được, sợ rằng chuyện này có chút vẻ giải quyết, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho nàng bình tĩnh. Đám quan quân Giáng Châu vệ thấy đám cẩm y vệ này tới một cách kỳ quái, chủ tướng mình lại chết không minh bạch, rốt cục tên chỉ huy đồng chi mày rậm mắt to kia không kềm chế được, đưa tay chộp tới đầu vai. Tần Lâm, này, rốt cục ngươi làm gì vậy? Buông tay. Bạch Xương Hoa xuất thủ nhanh như điện trước, cong ngón tay bắn vào mu bàn tay tên chỉ huy đồng chi kia. Chỉ huy đồng chi thấy thân binh này mày thanh mắt sáng ôn nhu nho nhã, hồn nhiên không để trong lòng, tự nhiên tay y không chịu lùi về, rốt cục bị bắn văng ra. Chỉ huy đồng chi cảm thấy như là vừa bị thiết côn đánh một cái, chỉ cảm thấy mu bàn tay đau nhức vô cùng, vội vàng rút tay trở về. Chợt thấy mu bàn tay sưng vù, chúng quan quân bị hù dọa không nhẹ, có người quan sát Bạch Xương Hoa, nghi hoặc nói với đồng liêu, tiểu ca nhi này không có dâu, võ công lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ là cao thủ đại nội trong cung ra ngoài? Xưởng vệ là một thể, đông xưởng và cẩm y vệ liên thủ làm việc cũng không ly kỳ. Nghĩ đến sau khi tướng quân mình bị giết, rất nhanh đã có cẩm y vệ và người của đông xưởng tới đây, chỉ sợ liên lụy tới khâm án. Chúng quan quân nhất thời câm như hến, không dám lên tiếng ngăn trở nữa. Lục Viễn Chí thừa dịp này hoàn thành kiểm tra mặt ngoài thi thể, hồi báo với Tần Lâm, Tần ca, thi thể vị Âu Dương tướng quân này vẫn còn ấm, chỉ lạnh hơn đệ một chút, thi cương và thi ban hoàn toàn không có xuất hiện, y đã bị hại trong vòng nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ, chính là sau khi thương đội tới Giáng Châu. Tần Lâm nheo mắt lại, hắn cũng chú ý tới hung khí cắm trong miệng người chết, mũi điêu linh tiễn kia, xem ra thiếu sư phụ phản kích vô cùng hung tàn, vô cùng sắc bén, không những giết Âu Dương bằng dám đối nghịch với bọn họ, còn muốn giá hoa cho bọn chiết biệt, giáng một đòn phản kích mạnh mẽ cho hắn và Trương Tử Huyên. Bắt được thích khách rồi. Đám vệ sở binh áp giải bọn chiết biệt vào chỉ huy sứ ti, mấy người Mông Cổ sưng mặt sưng mũi, xem ra bị đánh. Chiết Việt theo thương đội đến Giáng Châu vệ, nhưng thủy chung không đợi được Âu Dương Bằng xuất binh. Sau đó tình huống có biến, y không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến nhiệm vụ của mình nên dù bị binh lính vệ sở đánh cũng không có hoàn thủ. Trao đổi ánh mắt với Tần Lâm, Chiết Việt tỏ vẻ mình không có sao, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ lảo đảo chạy vào, liếc nhìn Âu Dương Bằng chết ở trên ghế, lập tức kêu gào thật lớn, trời ơi hỏng bét rồi. Ba Đặc Nhĩ, vì sao ngươi lại bắn chết Âu Dương tướng quân? Mặc dù ngươi là thần tiễn thủ trên thảo nguyên, nhưng đến đất Hán vẫn phải tuân thủ pháp độ triều đình. Họ Tôn kia, nói rõ ràng cho lão tử biết, bọn họ là ai? Tên chỉ huy đồng chi mày rậm mắt to giống giận, chộp lấy cổ áo Tôn Hữu Đạo, dưới tình thế cấp bách quên tay mình bị Bạch Xương Hoa búng cho sưng vù, dùng sức làm động tới vết thương, đau tới nỗi gân xanh trên trán giật giật. Hai tên chỉ huy thiêm sự thấy tình thế không ổn, vội vàng đi lên khuyên giải, một tả một hữu kéo tên quan quân nổi giận, lôi. Chỉ huy bớt giận, hỏi rõ ràng rồi hãy nói, không nên đả thương Tôn lão đệ sẽ làm mất thể diện thiếu sư phụ. Lôi lão ca, tay huynh đã sưng lên, để tiểu đệ bôi thuốc cho. Một vị chỉ huy đồng chi da mặt trắng trẻo khác móc ra chiếc bình nhỏ từ trong ngực, rắc chút bột lên bàn tay sưng đỏ của Lôi chỉ huy. Thu thập xong xuôi, ánh mắt đám quan quân tập trung nhìn bọn Tần Lâm, Ba Đặc Nhĩ, Tôn Hữu Đạo, trong lòng hết sức hoài nghi. Tần Lâm chắp tay một cái, cố ý hàm hồ, nói, tại hạ là cẩm y vệ Tần Lâm, phụng chỉ sai phái tới Sơn Tây làm việc, không biết chư vị tướng quân xưng hô như thế nào. Tào Tứ cất tiếng cười ha hà, định vạch trần Tần Lâm là thân lập công chuộc tội, hắn nói như vậy là cố ý dùng lời gạt người. Trước tiên Tôn Hữu Đạo sợ run, sau đó mắt chớp chớp, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, vội vàng kéo Tào Tứ lại, đưa mắt ra hiệu. Tào Tứ nhất thời chợt hiểu ra, hai người nhìn nhau cười gằn, lại không nói ra thân phận Tần Lâm. Thật ra thì Tần Lâm rời kinh tới Quỳnh Châu là bị cách chức lưu đày, từ Quỳnh Châu đổi đến Sơn Tây chính là điều động bình thường, lời trong thánh chỉ lập công chuộc tội để xét sau, dường như có ý phục hồi chức quan như cũ. Hắn nói là được sai phái tới Sơn Tây làm việc cũng không sai. Các quan quân đương nhiên hiểu sai ý, cho là hắn là phụng chỉ tới đây phá án. Có tên chỉ huy thiêm sự mặt đen râu ngắn cúi đầu suy nghĩ một chút, chợt kinh hãi nói, xin hỏi các hà có phải là Tần Khâm sai Tần Nhất Thương từng điều độ bốn đường đại quân ra quan, đơn kỵ xông trận, đại phá Hoàng Đài Cát, giúp đỡ Bất Tháp Thất Lý lên ngôi chăng? Tần Lâm cười gật đầu một cái, không sai, chính là tại hạ. Ôi chao, thì ra là vị Tần gia này đến. Chúng quan quân nhất thời tỏ vẻ kính trọng. Hiện tại trong quân chín trọng trấn có lời đồn vị Tần Lâm Tần Khâm sai này là bằng hữu của Du Đại Du Du lão tướng quân, thích kế quang thích đại soái, đối xử với bằng hữu nghĩa bạc Vân Thiên, từ trên xuống dưới biên quân kế trấn được hắn ra sức ủng hộ, từ thích đại soái cho tới tên binh sĩ quèn nhắc tới hắn ai ai cũng cảm kích rơi nước mắt. Luận võ nghệ càng là trấn cổ thước kim, đã từng đơn kỵ xuất quan, giữa trăm vạn quân dùng một phát súng lấy tính mạng thượng tướng, khiến cho Hoàng Đài Cát sợ hãi rơi xuống ngựa. Vinh đệ tổng binh Sơn Tây Ma Cẩm, phó tổng binh Ma Quý vốn là thượng ty trực tiếp của Giáng Châu vệ vô cùng kính ngưỡng hắn, Ma Quý còn đích thân cầm roi dắt ngựa cho hắn, vì vậy mới có câu Du Long thích hổ đặng lão tướng, Đông Lý Tây Ma Lưu đại đao, hết thảy không bằng Tần Lâm Tần Nhất Thương. Lúc Tần Lâm hỏi, thái độ của đám quan quân Giáng Châu vệ lập tức thay đổi, biết gì nói nấy, vội vàng báo ra quan hàm danh hiệu của mình. Chỉ huy đồng chi mày rậm mắt to gọi là Lôi Bạo. Chỉ huy đồng chi mặt trắng bôi thuốc vết thương trên tay cho y tên là Hạ Ngang. Chỉ huy thiêm sự mặt đen râu ngắn họ Nghe tên Trọng Viễn. Cuối cùng một vị chỉ huy thiêm sự vóc người ngũ đoạn gọi Thang Khả Thiện, là bốn tên quan quân cao cấp Giáng Châu vệ kế dưới chỉ huy sứ Âu Dương Bằng. Ngoài ra còn có rất nhiều trấn phủ, kinh lịch. Các quan quân cấp thấp này đều vây quanh bên ngoài, lấy bốn vị này cầm đầu. Tôn Hữu Đạo cao mày, đám nhiều chuyện này chỉ lo súng lại tâng bốc Tần Lâm, lạnh lùng với bên thiếu sư phụ, y bèn ho khan hai tiếng, làm bộ nơm nớp. Sợ hãi, khụ khụ, Tần trưởng quan, chư vị tướng quân, mặc dù thích khách trà trộn trong thương đội chúng ta, nhưng cũng không phải chúng ta chủ sự, kính xin minh xét. Đó là đương nhiên, Tôn lão ca ta có thể tin được. Nghe Trọng Viễn, Thang Khả Thiện đồng thanh cười nói, thiếu sư phụ chính là nhà đương kim thủ phụ đại học sĩ, há có thể thông đồng với người Mông Cổ ám sát một vệ chỉ huy sứ. Lôi Bạo gấp không thể đợi phất phất tay, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Vì sao thích khách trà trộn trong thương đội các ngươi? Bất kể thế nào, dám giết Âu Dương tướng quân nhất định phải đền mạng. Lôi Bạo có tính tình vô cùng nóng nảy, nhìn dáng vẻ y đang rất lo lắng thích khách mượn thế lực thiếu sư phủ trốn khỏi trừng phạt. Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ lập tức đưa ra lời giải thích văng nước bọt tung tóe. Theo lời bọn chúng, mấy người Mông Cổ này nói là tới Trung Nguyên làm ăn, thương lượng mua bán gia thứ với thiếu sư phủ. Hôm nay chiều, đỉnh sắc phong bất tháp thất lý là Thuận Nghĩa Vương, Trung Thuận phu nhân tam nương tử phụ chính, phong cống yêm đáp hán được tiếp tục, thậm chí biên cảnh mở ra hơn so với ngày xưa, người Mông Cổ tới quan nội làm ăn cũng không phải là ít. Chỉ bất quá bọn họ tới các thành thị biên giới như Đại Đồng là chủ yếu, đến thủ phủ Sơn Tây còn tương đối ít. Không ngờ rằng bọn họ mang lòng lang dạ sói, không biết tại sao dám hành thích Âu Dương tướng quân. Tôn Hữu Đạo đau lòng ôm đầu nói, thiếu sư phủ chúng ta cũng bị bọn họ che mắt, thật là xấu hổ. Tào Tứ nói bổ sung, mấy người Mông Cổ này đều là thần tiễn thủ, ta nghi ngờ bọn họ không phải là thương nhân gì cả, mà là thám tử quan ngoại phái tới. Thối lắm, rõ ràng là đánh rắm. Triết Biệt nổi giận lửa giận bốc cao ba trượng, vừa giãy giụa vừa giống, làm sao Gia Gia lại ám sát Âu Dương tướng quân? Gia Gia là... Nói tới chỗ này, sắc mặt Triết Biệt đột nhiên biến đổi. Lời lên đến miệng lại nuốt xuống. Ngươi nói rõ ràng, là ai? Tôn Hữu Đạo lại trước mắt, bật cười vô cùng xảo trá. Các quan quân rối rít quát tháo, Lôi Bạo rút bội đao bên hông ra một đoạn, nói, có giỏi chớ giấu giếm. Triết Biệt nhẫn nhịn tới mức sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy đời này chưa từng uất ức như hôm nay. Đúng vậy, y có thể nói được gì chứ? Chẳng lẽ nói mình không phải là ba đặc nhị, mà là thần tiễn thủ Triết Biệt sao? Thế nhưng Âu Dương Bằng bị tên,